Tiên Linh Đồ Phủ, chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 84444, nhiễu loạn lòng người. Gác sách, Còm Linh Ngọc cảm giác được, toàn bộ Âm Phong Động bị một tầng vô hình kết giới bao trùm lại. Tầng này kết giới vô cùng kiên cố, ở tại bọn hắn bước vào Âm Phong Động trước, khả năng cũng đã bày tới. Bất quá, cái này thì như thế nào tầng này kết giới lại kiên cố? Đừng nói bọn họ có ba người, coi như chỉ có một người, cũng chưa chắc phá không được. Lúc tới, bọn họ còn đang hoài nghi, lẽ nào Thương Minh giới bao lâu lại ra một gã hóa thần tu sĩ, đến khi người này vừa hiện thân, bọn họ cũng đã có thể khẳng định, người này không phải hóa thần tu sĩ. Không có thiên địa pháp tắc bị dẫn động cảm giác, thực lực của hắn có thể so với hóa thần, nhưng tự thân cũng không phải hóa thần tu sĩ. Coi như bị hắn chiếm tiên cơ, dành trước bày cái này kết giới, bọn họ cũng không có hoảng loạn. Bởi vì, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bài trừ cái này kết giới cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng quỷ đế cùng người này nói, tràn ngập huyền cơ, làm cho Linh Ngọc có dự cảm bất hảo. Này người cười nói, Trình Chân người mới vừa nói, rất tưởng niệm cố hương người, có phải hay không? Linh Ngọc nghe ra hắn trong lời nói ý, phía sau lưng từng bước mọc lên một lương khí. Hắn lại nói tiếp, nói không chừng, người thật có thể nhìn thấy đây. Ha ha ha ha, quỷ phế tiếp nói, giải thích ý tứ của những lời này. Cái này kết giới, dẫn Âm Phong Động trong âm hồn lực bầy, nếu như muốn phá ngược lại cũng không khó, đem các loại âm hồn quét dọn, mất đi động lực sau, dĩ nhiên là phá. Thế nhưng, e rằng những thứ này âm hồn trong, có chúng ta không thể động người. Từ Nghịch bù đắp hắn nửa câu sau. Linh Ngọc sau lùi một bước, nhìn trong động rậm rạp chằng chịt âm hồn, bọn họ đại bộ phận đã không có ký ức, chỉ là đang khắp nơi du đãng. Âm hồn sau khi chết trở lại Minh Uyên, chẳng lẽ có cố định địa điểm? Cái này thật không có, quỷ lý nói, bất quá, chịu thiên địa pháp tắc hấp dẫn, địa vực gần chỗ, trở lại cùng một cái âm phong động có khả năng rất cao. Có thể đo lường tính toán ra âm hồn trở về địa điểm sao? Vấn đề này... Quỷ Lý trả lời rất chậm, ta không thể làm được, cái này có phải hay không nói, có người có thể làm được, có thể người nào sinh từ luân hồi quy tắc có thể so với quỷ đế hiểu càng nhiều. Linh Ngọc đột nhiên nghĩ tới đại diễn thành kiện pháp bảo. Thiên địa luân hồi tỏa, trưởng thiên mà áo nghĩa, khóa sinh từ luân hồi. E rằng mới cũng không thể làm được, chỉ là lừa các ngươi mà thôi. Quỷ Lý những lời này, nghe không có lòng tin gì bộ dạng. Ha ha. Bên ngoài truyền đến người kia tiếng cười, các ngươi cũng có thể không tin, ngược lại, bồn tỏa vừa không có tổn thất. Nếu như thái độ, thực sự là không cố kỵ, Linh Ngọc ngực có một đám lửa đang nhảy nhót, lại nghe được người này nói. Tốt, các ngươi tiếp tục đoán, bồn tỏa còn có chuyện quan trọng, liền đi trước. Đạo kia khí tức nhanh chóng trốn đi thật xa, âm phong động bên trong, ba người trầm mặc lẫn nhau, nếu như các ngươi dưới không được tay. Ta có thể giúp một tay. Quỷ đế bỗng nhiên nói, dưới bình thường tình huống, hắn sẽ không di chuyển những thứ này âm hồn, nhưng nếu như không phải không động đậy có thể, hắn cũng sẽ không lưỡng lự. Linh Ngọc thở dài một tiếng, cũng không nói gì tốt, cũng không có nói không tốt. Nàng hỏi, người này rõ ràng không phải hóa thần tu sĩ, vì sao ủng có quỷ dị như vậy thực lực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thiên ma thạch. Quỷ Lý đáp, thiên ma thạch, Linh Ngọc lẩm bẩm nói, người này quả thật là khâu trắng, còn tưởng rằng có thể gặp phải người phía sau màn, không nghĩ tới, đến bây giờ, người phía sau màn vẫn không ra mặt. Cũng là, vậy tâm tính, làm sao có thể sẽ là người phía sau màn? Thiên ma thạch rốt cuộc cái thứ gì? Từ Nghịch hỏi, vì sao sở hữu vật ấy, thực lực của người này trực bức hóa thần tu sĩ? Quỷ Lý nói. Vật ấy chính là đại năng tu sĩ dùng vô số hư không ma vật ngưng luyện ra được quỷ vật, vì vậy xưng là thiên ma. Còn như công dụng, đánh cách khác, kết đan tu sĩ tu vi bắt nguồn ở kim đan. Nguyên anh tu sĩ bắt nguồn ở nguyên anh, hóa thần tu sĩ bắt nguồn ở nguyên thần. Viên này thiên ma thạch, giống như là chúng ta nguyên thần. Linh Ngọc ngược lại hít một hơi khí lạnh, chiếu nói như vậy, có thể vô căn cứ làm ra một cái hóa thần tu sĩ tới. Không sai, quỷ đế bỗng nhiên dừng lại. Hơn nữa, ta đoán, khối này thiên ma trong đá niêm phong cất vào kho thiên ma, khả năng không ngừng hóa thần, chỉ là bởi vì thương minh giới thiên địa pháp tắc có hạn, thực lực bị áp đến hóa thần mà thôi. Thảo nào Khâu Trắng biết tốn hao lớn như vậy đại giới, đến cướp đoạt khối kia thiên ma thạch. Tử Nghịch hơi suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, sức mạnh to lớn như vậy, muôn muôn biến hóa để cho bản thân sử dụng, trả giá cao không nhỏ a, tự nhiên. Quỷ Lý nói, muốn phải hoàn toàn phát huy ra thiên ma thạch lực lượng, phải cùng trong đó thiên ma hợp làm một thể, dưới loại tình huống này, thần chí biết từng bước bị thiên ma ăn mòn, trở nên nửa điên nửa khùng, thậm chí còn chịu không được mà tự sát. Hay hoặc là không thể chịu đựng trong đó thiên ma lực lượng, tự hành bạo thể. Như vậy ngươi ni, Linh Ngọc bén nhạy hỏi, nếu như ngươi được đến thiên ma thạch, biết làm như thế nào? Quỷ Yếu cười khẽ, phương pháp tốt nhất chính là tìm người cùng thiên ma thạch hợp thể, bởi vậy, chính mình là có thể nhiều cường hãn bộ hạ. Phương pháp này chính là người phía sau màn sử dụng. Nếu không, nhiều lắm đem bên trong thiên ma lực lượng điều động một, hai, coi như nhất kiện dị bảo tới dùng. Linh Ngọc cười một cái, Quỷ Yếu lời này, bất tận không thật, trong đó tất có dấu giếm chỗ. Bất quá, thiên ma thạch vốn cũng không phải là nàng và Từ Nghịch mục tiêu, hắn phải giấu giếm, liền do hắn đi. Bọn hắn bây giờ khổ sở là, người này nói rốt cuộc là thật hay giả. Cái này Âm Phong Động, cho là thật có cùng bọn chúng có liên quan người sao? Còn có Tử Nguyệt, nàng là thiên cơ tử một đoàn loạn ma, để ý không rõ ràng lắm. Nếu như người phía sau màn làm cho Khâu Trắng đứng ra, chính là vì nhiễu loạn thần của bọn họ nghĩ, vậy hắn đã làm được. Bất quá, Linh Ngọc cảm thấy, người phía sau màn lần đầu tiên chính diện châm bọn họ, muốn đạt tới mục đích, tuyệt không chỉ như vậy. Xem ra, các ngươi không tính xuất thủ, Quỷ Đế buồn bã nói. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đều không nói chuyện, có Quỷ Đế ở bên nghiệm chứng, Khâu Trắng nói, có mấy phần tin được đổ. Bọn họ có thể đổ, e rằng nơi đây không có thân nhân của bọn họ bạn thân, e rằng những người này đã trọng vào luân hồi. Nhưng, người phía sau màn tính định đúng là, bọn họ không dám đánh cuộc. Khâu Trắng vẫn nói các ngươi, mà không phải ngươi, nói cách khác, không đơn giản ngón tay Linh Ngọc, e rằng Từ Nghịch cha mẹ của hồn cũng ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vốn tưởng rằng, tâm sớm không lo lắng, này Trần Duyên cũng đều. Thế nhưng, người phía sau màn lại sinh sôi mà đem sự lựa chọn này mở ở trước mặt của bọn họ. Được rồi, trước không đề cập tới vấn đề này, Quỷ Lý vì chỉ Từ Nguyệt, cái này nhân loại, các ngươi dự định xử trí như thế nào? Nhìn Từ Nguyệt, Linh Ngọc thở dài, nàng hỏi Từ Nghịch, ngươi và từ giữa tháng cảm ứng vẫn tồn tại sao? Từ Nghịch nói, tồn tại, thế nhưng rất yếu ớt, thử trước một chút đem nàng đánh thức, cái này không khó. Từ Nguyệt thân thể từ từ khí niết thành, cùng Từ Nghịch đồng chúc một nguyên. Chỉ cần Từ Nghịch ở, thương thế của nàng liền không đáng để lo. Từ Nghịch đem từ khí rót vào Từ Nguyệt trên người, không bao lâu, Từ Nguyệt mở hai mắt ra. Nàng tựa hồ có hơi mờ mịt, thấy rõ ràng người trước mắt, thở phào, cúi đầu xuống bái. Chủ thượng, tốt, Từ Nguyệt thấp giọng nói, là, nàng muốn bắt đầu tình cảnh của mình, còn con này vừa mới hồi phục ký ức. Trong lòng rất cảm giác khó chịu, ngươi là ai? Từ Nguyệt ngẩng đầu, Từ Nghịch ánh mắt yên tĩnh, lại lặp lại một lần. Nếu còn nhận ta làm chủ nhân, vậy ngươi là ai? Từ Nguyệt hít sâu một hơi, mở miệng, thuộc hạ Từ Nguyệt, nghe được cái này đáp án, Linh Ngọc thở phào. Chỉ cần nàng còn thừa nhận mình là Từ Nguyệt, chuyện kia còn chưa tới không có thể vãn hồi tình trạng. Ngươi xác nhận mình là Từ Nguyệt, là, Từ Nguyệt kiên định trả lời. Từ Nguyệt sinh mệnh, bắt đầu tại trên thật cung. Từ Nghịch nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng chút nào không dao động, mới thả chậm thanh âm. Tốt, ngươi nói trước đi nói, đến cùng gặp phải chuyện gì? Là, Từ Nguyệt chậm rãi nói bắt đầu việc trải qua của mình. Linh Ngọc ly khai Thái Bạch Tông không lâu sau, nàng luôn cảm giác mình dường như có điểm không xong, trong đầu có kỳ quái hình ảnh xuất hiện. Những hình ảnh này càng ngày càng nhiều. Nàng kiếp trước ký ức bị giải phong. Thuộc hạ ký ức, dường như bị người gian lận, từng bước không phân rõ mình là người nào, những kinh nghiệm kia thật hay giả. Thẳng đến có một ngày, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước thân phận. Thuộc hạ lập tức ý thức được không xong, muốn nói cho chủ thượng, lại phát hiện thần niệm giữa liên hệ bị chặt đứt. Vì vậy, thuộc hạ lên đường đến đây Minh Uyên, nói như vậy, ngươi nghĩ từ bản thân đã từng là người nào? Là... Từ Nguyệt cúi đầu, cái kia kiếp trước, tính danh cũng không trọng yếu. Không có ai biết gọi tên của ta, bọn họ chỉ biết gọi. Thiên Cơ Tử, Quỷ Lý Ngộng Dung, ngươi là Thiên Cơ Tử. Từ Nguyệt không nói gì, nàng chỉ trả lời Từ Nghịch cùng Linh Ngọc vấn đề. Linh Ngọc hít sâu một hơi, đệ 12 thay mặt Thiên Cơ Tử, là, chính như Khâu Trắng theo như lời, Linh Ngọc căn bản không có nghĩ đến, 12 thay mặt Thiên Cơ Tử dĩ nhiên liền ở bên cạnh họ. Bọn họ thiên mệnh, từ 10 đệ tam Thiên Cơ Tử thôi toán ra, có thể người phía sau màn châm bọn họ bầy bầy dập, từ lúc 12 thay mặt Thiên Cơ Tử cũng đã mai phục xuống tới. Hắn đi qua 12 thay mặt Thiên Cơ Tử, cải biến từ nghịch vận mệnh, đem thiên mệnh danh cảnh đến từ chính trên người, khiến cho hắn không cha không mẹ, dãy dụa thống khổ. Cũng là 12 thay mặt Thiên Cơ Tử, làm cho giếng ở lại bất sinh bất tử, trở thành người phía sau màn quân cờ. Người phía sau màn bố cục thủy, ở chỗ 12 thay mặt Thiên Cơ Tử. Như vậy, ngươi bây giờ chủ nhân, rốt cuộc là người nào? Từ Nghịch trầm giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyệt không chút nghi ngờ, nếu như nàng trả lời sai, Từ Nghịch sẽ trực tiếp nhìn kỹ nàng là địch nhân. Không có ai biết nguyện ý, phân thân của mình còn có không nên có ý niệm trong đầu. Nàng nói, ta là Từ Nguyệt, từ trên thật công cho tính mạng của ta bắt đầu, ta chính là Từ Nguyệt. Ta không phải Thiên Cơ Tử, Thiên Cơ Tử chủ nhân, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Tốt, Từ Nghịch thản nhiên nói, như vậy, ngươi cũng đã biết, người phía sau màn cố ý cởi ra trí nhớ của ngươi phong ấn, lấy ngươi mồi, dụ dỗ chúng ta tới này, mục đích vì sao? Từ Nguyệt yên lặng, nàng nói, ta không biết. Nếu như lấy hắn qua lại phong cách hành sự suy đoán, hắn làm như vậy, khả năng lớn nhất là nhiễu loạn lòng người. Nhiễu loạn lòng người, không sai, người phía sau màn nhất biết làm, liền là chuyện này. Lúc đầu, Linh Ngọc rất chờ đợi có thể tìm được Thiên Cơ Tử, hỏi rõ người phía sau màn chuyện. Nhưng đến bây giờ, nàng cảm thấy đã không cần hỏi. Hắn đem Từ Nguyệt đưa đến trước mặt bọn họ tới, việc này tất nhiên sớm có nắm chắc. Thật là không có nghĩ đến. Từ Nguyệt trên người vẫn còn có người nọ lưu lại phong ấn. Như vậy Từ Nguyệt, lời nói ra, còn tin được không? Nhưng nếu như không hỏi, lẽ nào bọn họ muốn không công buông tha cái này manh mối nhiễu loạn lòng người? Quả nhiên là nhiễu loạn lòng người. Cách chương.